tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Thứ 2, đội Quidditch bắt đầu chiêu mộ thành viên mới. Thứ 3, Slytherin tiến hành sát hạch, xác định các thành viên cũ rời đi, có thêm 3 tân thủ. Thứ 5, lớp phụ đạo, Harry kiểm tra 79 người lần trước hoàn thành bài tập về nhà như thế nào. Kết quả những học sinh này rất cố gắng, toàn bộ thuần thục nắm vững thần chú giải giới. Sau đó bọn họ tiếp tục luyện tập lời nguyền ngăn trở. Tuần thứ 3 sau khi nhập học, Harry theo ước định với Voldemort phụ đạo thêm cho học sinh Slytherin. Từ rất sớm, những học sinh năm dưới liền rời khỏi phòng sinh hoạt chung trở về tẩm thất. Quý tộc có nguyên tắc nghiêm khắc, việc không liên quan đến bọn họ chắc chắn bọn họ sẽ tránh đi. Phòng sinh hoạt chung đốt rất nhiều nến, chiếu sáng cả gian phòng, ghế ngồi được bố trí lại, vị trí trước mặt gần lò sưởi thuộc về Voldemort cùng Harry. Phía trước là khoảng không lớn. 7:25, Snape đi vào phòng sinh hoạt chung, trong tay là một cái lồng sắt, bên trong có 7-8 con nhện, bởi vì Harry nói cần một số động vật làm mẫu, cho nên hắn cùng Harry bắt nhện. Không ngờ Harry muốn xâm nhập rừng cấm, nói ở đó mới có thứ thích hợp, kết quả đi đến nơi phải đến, thiếu chút nữa những con nhện khổng lồ làm hắn đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày. Thầm nghĩ cho một ngọn lửa đốt cháy cả rừng cấm cũng không tiếc. Sau khi bắt mấy con nhện, Harry thu nhỏ chúng lại. Snape rất muốn hét lớn một tiếng. Sao không trực tiếp bắt những con nhện nhỏ là được? Nhưng mà Harry nói cho hắn biết, nói độc của những con nhện này rất có giá trị. Có công dụng rất lớn để điều chế ma dược, nhưng số lượng quá ít nên khó tìm. Bi thảm chính là, trên đường trở về, gặp phải Voldemort đang đi tìm bọn họ. Cho dù Snape tự nhận là không làm gì, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Voldemort khiến hắn chột dạ đến cực điểm. Cũng may hắn không phải là người trực tiếp nhận lửa giận của Voldemort. 7:30, Harry cùng Voldemort đi vào. Bọn họ vừa mới tiến hành một hồi tranh cãi kịch liệt. Cuối cùng Harry hoàn toàn thất bại. Ánh mắt lo lắng, thái độ cứng rắn lại ẩn chứa dịu dàng của Voldemort khiến Harry kiên trì được vài phút liền bại trận. Harry lần nữa nói cho Voldemort, cậu không phải là người yếu ớt như vậy. Cậu có thể tự bảo vệ mình, nhưng mà vất vả tìm kiếm lâu như vậy mới tìm được người mình yêu. Voldemort tuyệt đối không muốn Harry lấy thân xông vào nguy hiểm. Ta không thể chịu được việc em mạo hiểm. Cũng không hy vọng em đối mặt với nguy hiểm, tuyên cáo cùng uy hiếp Harry. Đem mề đay Slytherin làm thanh khóa cẳng hai chiều, Harry đành phải ủ rũ cam đoan từ nay về sau không làm nguy hiểm nữa. Cuối cùng Nagini lượn đến, dùng ánh mắt đầy ác ý nhìn thẳng vào những con nhện trong lồng sắt. Thoạt nhìn có vẻ rất ngon, Harry, nó tê tê nói, Pack, ta không biết, ta chưa từng ăn. Harry thành thật trả lời, thức ăn của rắn là động vật, nhưng cậu không biết trong số động vật đó còn có cả nhện. Ngươi có thể thử xem, Nagini, trong lồng sắt có rất nhiều, ngươi có thể thoải mái ăn. Voldemort cười thực vui vẻ, giữ lại 1-2 con là đủ rồi. Harry hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tức giận, Harry quyết định không thèm để ý tới tên chết tiệt kia. Cậu biến ra một cái bảng đen. Vài viên phấn viết, một tấm lau bảng, cuối cùng là một cái bàn dài. Sau đó đem lồng sắt có mấy con nhện đặt trên bàn. Nhóm phù thủy đi học đều được giảng miệng, cho nên học sinh Slytherin chưa từng thấy qua bảng đen. Bọn họ tò mò nhìn, nhỏ giọng đoán đây là pháp thuật mới gì. Voldemort từng thấy bảng đen. Hắn sống tại thế giới Muggle 10 năm. Hắn không biết Harry đem thứ này từ Muggle tới làm gì. Harry lấy đũa phép ra, dùng một cái thước, chỉ bảng đen, cái này gọi là bảng đen, cầm lấy phấn viết, cái này gọi là phấn, lại cầm lấy tấm lau bảng, cái này là tấm lau bảng, cuối cùng tổng kết, chúng là thứ giáo sư Muggle hay dùng, tớ mang tới đây, là bởi vì về sau chúng ta phải thường xuyên dùng tới nó. Harry cười rộ lên, mục tiêu học tập trong 1 năm này của chúng ta. Là Harry cầm lấy phấn, viết trên bảng một từ. Mago, mọi người ô lên, cách chương.